Thái cổ cuồng ma, chương 1332, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc dù Thánh Nhất Đao cùng Tần Vũ làm không che mặt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn giết Tần Vũ quyết tâm. Nói cho đúng, bởi vì hắn cùng Thông Huyền Tử có đại thù, nhưng chiếu cố đến Thông Huyền Tử thân phận, không làm gì được Thông Huyền Tử, cho nên... Hắn đem nội tâm đối với Thông Huyền Tử hận ý cùng sát ý toàn bộ đều phát tiết ở Tần Vũ trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, Tần Vũ nhiều nhất là một cái bia, mặc cho Thánh Nhất Đao phát tiết cái bia. Nhận ra được Thông Huyền Tử coi trọng Tần Vũ, cái này làm cho Thánh Nhất Đao sát ý nồng hơn, mà ở cái tiền đề này xuống. Lại ăn Tần Vũ giảm nhiều, để cho Thánh Nhất Đao cố ý phải đem Tần Vũ chém chết ở đây. Ai cũng ngăn trở không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nhìn sách sinh linh chi nhận chậm chạp đi tới Thánh Nhất Đao. Thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đầu nhưng ở cấp tốc vận chuyển. Đang suy nghĩ ở không dùng tới táng thiên trùy cùng thiên chỉ dưới tình huống đến cùng như thế nào mới có thể phá ra Thánh Nhất Đao chiến giáp phòng ngự. Đáng tiếc, Tần Bạch một mực ở ngủ say. Nếu không, hắn chắc có biện pháp nổ hoang binh chiến giáp. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ lấy được câu trả lời có khả năng cũng không lớn. Trong lòng không chỉ có tiếc cho, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu Tần Bạch tình, có lẽ có thể phá ra hoang binh. Việc cần kíp trước mắt, chỉ có dựa vào hoành đao cùng với hỗn độn lôi. Tần Vũ cắn răng, trực tiếp sử dụng hoành đao. Tâm thần chìm vào trong đó cùng hoành đao bên trong nhân vật mạnh mẽ câu thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cùng lão nhị lực lượng đều bị ràng buộc. Ngươi đem tất cả lực lượng rót vào trong đao đi. Cho dù không cách nào nổ, lại có thể để cho chiến giáp lưu lại vết nứt. Hoành đao bên trong truyền tới âm nhu thanh âm. Không cho Tần Vũ trả lời. Thánh Nhất Đao đã phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này... Hắn cũng không dung nhập vào trong không gian. Hai tay cầm cán đao. Ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Lạnh lùng nói. Chết ở Thánh Linh chi nhận xuống. Là ngươi vinh hạnh. Chết đi. Lời nói không rơi. Thánh Nhất Đao thân thể lâm không lên. Trong cơ thể chán sáng lên. Trong tay Thánh Linh chi nhận trên thân đao hoa văn bộc phát ra tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này bên trong hàm chứa rậm rạp chằng chịt đường vân. Vô tận quy tắc phong bạo kèm theo bàng bạc uy áp. Phô thiên cái địa bùng nổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cùng lúc đó. Tần Vũ cảm nhận được mình bị chí cường thần thức bao phủ. Khiến cho hắn căn bản là không có cách di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Linh chi nhận cuốn lực lượng kinh khủng hung hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không. Thông Huyền Tử tức giận gầm thét. Cả người khí tức không cách nào ức chế bùng nổ. Trong tay hắn phất trần đột nhiên chán sáng lên. Hóa thành một cái ánh sáng bắn nhanh hướng thanh niên áo bào đen kia. Một kích này. Là Thông Huyền Tử một kích mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ẩm. Nguyên bản là bị thương thanh niên áo bào đen thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành phấn vụn ngay cả tiên anh cũng không kịp chạy ra khỏi. Trực tiếp tan thành mây khói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước giao chiến, Thông Huyền Tử là có lòng chiếu cố đến, cũng không vận dụng toàn lực. Mà bây giờ, Tần Vũ chịu khổ tuyệt cảnh, khiến cho Thông Huyền Tử nơi nào còn có ẩn nhẫn, trực tiếp đem thanh niên áo bào đen kia đánh giết. Đứng ở thanh niên áo bào đen bên người Mãng Tự Thiên đám người dọa cho giật mình. Khi thấy hóa thành huyết vụ thanh niên áo bào đen lúc, bọn họ hơi biến sắc mặt. Mãng Tự Thiên trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông Huyền Tử làm như không nghe, nhìn màn sáng bên trong tình cảnh, lạnh lùng nói, ngồi trưởng lão, động thủ. Ẩm, không đợi ngồi trưởng lão phát động công kích, ngồi xếp bằng ở trên màn sáng không lưỡng danh lão giả đồng thời đứng lên. Hai cổ vô biên uy áp bao phủ bốn phía, khiến cho toàn bộ không gian cũng nổ ầm rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện BRGT, ngồi trưởng lão tuy mạnh, có thể đối mặt hai người, hắn cũng là không dám làm bậy. Một khi làm bậy, xấu quy củ, như vậy, Thông Huyền Tử kết quả cũng không khá hơn chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, tập hợp ở bốn phía Thương Thiên Nhất Mạch cường giả càng ngày càng nhiều. Trong đám người Hồng Đảo sắc mặt trắng bệch, không ngừng quay ngược lại, nhìn một đao kia hạ xuống. Hồng Đảo sắc mặt hiện lên một nụ cười, tự lẩm bẩm, chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như biết Tần Vũ cùng Thương Thiên Nhất Mạch có bất phàm quan hệ Hồng Đảo, cũng không có đem điều này truyền cáo bên trong tông cường giả. Không thể không nói, bởi vì ban đầu Tần Vũ danh tiếng quá lớn, cho tới ai cũng mong muốn hắn kéo xuống. Hồng Đảo cũng không ngoại lệ. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Tần Vũ chắc chắn phải chết, ở Thánh Nhất Đao Thánh Linh Chi nhận chém xuống trong nháy mắt, Tần Vũ trong cơ thể ánh sáng bắn ra bốn phía. Ở trong ánh sáng, hàm chứa vô tận đường vân. Đường vân toàn bộ chán sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thời khắc nguy cấp này, Tần Vũ không chút do dự vận dụng huyết mạch lực lượng. Nắp quan tài lần nữa hiện lên trong tay. Hai tay bấu vào nắp quan tài, treo lên đỉnh đầu. Ẩm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ không gian cũng hung chấn động. Một cổ chí cường sóng chấn động từ nắp quan tài cùng Thánh Linh Chi nhận giao phong nơi bùng nổ. Hung tịch quyển chứ khổng lồ màn sáng, chịu đựng kinh khủng này một đòn, nắp quan tài giống như vẫn thạch như vậy rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to, mà mặt đất hóa thành đại dương mênh mông, lên xuống hỗn loạn, đầy trời cho bụi phóng lên cao. Nhưng lại bị Thánh Linh Chi nhận phát ra uy áp kinh khủng cưỡng ép đè xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì? Vây xem Thương Thiên Nhất Mạch cường giả nhìn rơi vào hố to bên trong nắp quan tài, từng cái sợ hãi không thôi. Chịu đựng hoang binh cuồng oanh, tựa như nắp quan tài đồ vật lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đối với, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trạm tu là nhất thấp đều là tiên cảnh, hai mắt có thể thấy rõ ngoài trăm dặm đồ vật, chớ nói chi là không cách bao xa nắp quan tài. Để cho bọn họ khó tin là, tựa như nắp quan tài đồ vật khác nói không có vết nứt, coi như chịu đựng hoang binh chỗ ngay cả một đạo nhàn nhạt dấu vết đều chưa từng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là mọi người, ngay cả Đao Nhất Thánh cũng lộ ra vẻ khó tin. Một đao này có thể nói phát huy ra Thánh Linh Chi nhận tứ thành lực, Theo đạo lý nói rằng phẩm hoang binh đều phải nổ tung. Vì sao vật này lại bình yên vô sự? Ngay tại Đao Nhất Thánh khó tin lúc, nắp quan tài giống như vẫn thạch như vậy bay về phía Đao Nhất Thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đao Nhất Thánh phản xạ có điều kiện bổ ra nhất đao, định đem nắp quan tài đánh vỡ. Tại hắn giơ đao trong nháy mắt, Tần Vũ thân thể hiện lên hắn phía sau. Lúc này Tần Vũ có thể dùng thảm một chữ này để hình dung. Tay trái rỗng tuếch, trên vai trái máu thịt be bét hỗn tạp toái cốt, mà phần lưng tiên huyết chảy dòng trước nắp quan tài rơi xuống đất trong nháy mắt. Tần Vũ lấy tay phải chống nổi nắp quan tài, nhưng nắp quan tài rơi xuống ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt để cho Tần Vũ cánh tay trái nổ tung. Cũng may Tần Vũ có tranh áo giáp, nếu không, kết quả thảm hại hơn. Cho dù như thế, hắn vậy cường đại tích trụ cũng đứt gãy. Cũng may thương thiên ấn ký bùng nổ cút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cút sinh cơ chống đỡ. Nếu không, Tần Vũ bây giờ đứng lên cũng là cái vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tay phải mặc dù không, nhưng Tần Vũ tay trái bình yên vô sự, cầm trong tay hoành đao, hùng chém xuống, hống hống hống hống hống hống giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liên tục bảy đạo kinh thiên động địa thú tiếng gầm đem không gian cũng chấn thành sóng mãnh liệt biển khơi. Một đạo đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thần thông chảm thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ẩm, bất ngờ không kịp đề phòng Đao Nhất Thánh căn bản là không có cách ngăn cản. Liền chịu đựng kinh khủng này một đòn, cũng may hắn mặc chiến giáp chán sáng lên, ngăn cản một đao này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đao này thật sự bộc phát ra lực lượng cũng là cường hãn vô biên. Lại thiếu chút nữa cưỡng ép chém vào chiến giáp màn sáng bên trong, mặc dù chưa đem chiến giáp này phát ra phòng ngự cháo kích phá. Lại đánh ra một kẽ hở. Ở Đao Nhất Thánh bay ngược trong nháy mắt, một vệt màu trắng lôi điện đem khe nứt đánh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong chớp nhoáng này, thiên cấm quy tắc hung mà ra, mà trong không gian tràn ngập lôi phạt chi lôi kịch liệt ngưng tụ. Bảy thành công từng đạo lôi một dạng, hóa thành một cái mênh mông trận pháp. Cùng lúc đó, một đạo màu xám cự đao treo ở Đao Nhất Thánh đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên cấm quy tắc, tinh thần sát trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thí thiên đao, ba loại thần thông ở cùng trong nháy mắt bùng nổ, thề phải đem thánh nhất đao chém chết nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhận ra được thánh nhất đao gặp phải nguy cơ sinh tử. Tên kia ngồi xếp bằng ở màn sáng trên một ông già trực tiếp một tay đè xuống. Không, Thông Huyền Tử tức giận gầm thét. Ngồi trưởng lão không đang giấu giếm sử dụng binh khí phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phía dưới cưỡng ép chống đỡ không ngã. Cả người máu tê chảy đầm đìa. Cánh tay trái đã nổ tung. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đè xuống cự trường, nội tâm tức giận đến cực hạn, tức giận gầm thét, khinh người quá đáng. Trong nháy mắt, thiên chỉ hiện lên trong tay, Tần Vũ tay trái dương khai thiên chỉ, trong cơ thể bàng bạc lôi phạt chi lôi, cùng với đệ nhất trọng khổ hải trung kiếp vân hỗn độn lôi trong nháy mắt không có vào thiên chỉ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rầm rầm rầm, vô biên thiên uy như thượng thiên đích thân tới.